Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lời của anh có thể tin tưởng sao? Anh là một thương nhân, uy tín là quan trọng nhất. Nếu như em không tin tưởng, chúng ta có thể soạn văn bản làm chứng. Thật ra hắn sợ cô không tin hắn. Được, vậy lập tức lập văn bản. Dì căn bản không tin tưởng hắn, bởi vì nhiều lần hắn thuận theo ý mình, quay đầu lên đổi thành ác ma. Nhưng làm sao cô biết tất cả đều do Kiều Ngự Diệu nắm giữ? Nếu như hắn không tả, hắn không muốn coi nhật ký vào văn bản thì có ích lợi gì? Lấy được lời hứa hẹn so với tờ văn bản kia còn hữu dụng hơn. Dì không biết chỉ cần cô ở trước mặt hắn rơi nước mắt, hắn có thể đem toàn thế giới cho cô. Sau khi cho tài xế đưa cô về, Kiều Ngự Diễm gọi hai cuộc điện thoại, thời điểm này tâm tình tốt hơn rất nhiều. Trận đánh này coi như mình thắng hay sao? Không phải đâu, đánh nhau với một cô gái nhỏ, hắn sống như thua mất chính trái tim mình. Tại sao lại là cô gái nhỏ này đây? Có bao nhiêu người phụ nữ hướng mình ôm ấp yêu thương, tại sao lại là cô? Thời gian 2 năm, có lẽ Y Y sẽ yêu mình. 2 năm sau, Sư Y cùng với bạn ngôi sao đều đã học sinh lớp 12. Mỗi ngày học tập và học tập. Sau khi lên lớp 11, liền phân vào khoa học tự nhiên. Ngôi sao chọn khoa học tự nhiên, Sư Y cùng với Kiều Y chọn trung khoa văn học. Mà quan hệ của hai người tốt hơn trước đây. Thỉnh thoảng ngôi sao sẽ tìm cô đi chơi, hoặc Sư Y bận học không quan tâm đến tình cảm. Sau cuộc đến cuối cùng quan hệ của hai người chỉ hơn bạn học một chút, không giống như lúc đầu cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà. Thời gian 2 năm, Kiều Y rút cuộc thuận lợi, quen được với anh Âu Thần. Nhưng sau hai người vẫn chia tay bởi vì anh Âu Thần nói đã có người con gái để kết hôn. Bọn họ là đồng nghiệp, cảm thấy giữa hai người, cô gái kia thích hợp hơn. Đối với Kiều Y, anh ấy chỉ xem như em gái, nắm tay cũng cảm thấy có tội. Vì vậy có thể nghĩ được Kiều Y khóc đến kinh thiên động địa. Dù sao cũng là người con trai mình thầm mến 3 năm, lâu như vậy. Từ lúc thầm mến đến lúc hai người quen nhau rồi lại chia tay, Kiều Y cũng trải qua thời gian đau khổ. Chỉ là sau đó nghĩ thông suốt, lên lớp 12 đều đem việc học lên hàng đầu, lúc này mới có thể lên lớp với Duy Y. Kể từ sau khi ngả bài với Kiều Ngự Diễm, Duy Y cũng chưa từng gặp Cát Phàm. Có lẽ Cát Phàm cũng sợ gặp Duy Y. Tóm lại sau khi nghe Ngô Soái nói bạn ấy chuyển trường, đi tới thành phố Duy học. Như vậy cũng tốt, biết bạn ấy sống tốt, trong lòng Duy Y cũng yên tâm. Cũng không liên lạc với anh Trạch Vũ, chỉ là thỉnh thoảng nhận được thư của anh Trạch Vũ. Biết gần đây cuộc sống của anh ấy ở Anh vẫn trôi qua rất tốt. Nhưng mỗi lần nghĩ đến anh Trạch Vũ, Duy Y luôn không nhịn được, chỉ muốn khóc. Phải bỏ qua anh Trạch Vũ vẫn thầm mến từ nhỏ. Mặc dù chỉ thích đơn phương, nhưng đó cũng là cảm giác đơn thuần của tuổi trẻ. Ai chưa từng có lưu luyến, nhưng mà cho cô chưa kịp lưu luyến đã bị dập tắt rồi. Sau đó Duy Y không dám nghĩ nữa. Lưu luyến ở Kiều Ngự Diễm là một hy vọng xa vời. Lại nói chuyện Duy Y và Kiều Ngự Diễm, bọn họ mỗi tuần hẹn hò ít nhất 2 lần, hoặc là Kiều Ngự Diễm đưa cô đi ăn cơm, hoặc là đi xem phim, không thì chủ nhật đi du lịch. Có thể nói là làm hết mọi việc chỉ để lấy trái tim cô. Chỉ cần cô không muốn, Kiều Ngự Diễm sẽ dựa vào tâm tư cô mà an bài tất cả. Một người hết mực thương yêu như vậy, Dennis chưa bao giờ gặp. Nhưng mà Duy Y lại đem những lời an bài tỉ mỉ này trở thành nhiệm vụ để hoàn thành. Mỗi tuần phải hoàn thành nhiệm vụ 2 lần hẹn hò. Sau đó Duy Y lại phát hiện một bí mật. Chỉ cần mình càng khó chịu, sao mặt không tốt, Kiều Ngự Diễm sẽ càng thêm lấy lòng mình. Giống như nói gì hắn cũng sẽ làm theo ý cô. Nhưng cô cũng không dám quá phận. Dù sao sự sủng ái của hắn cũng kèm theo sự nguy hiểm. Có lẽ đối với cô thì thuận theo, nhưng sau lưng thì lại có người gặp họa. Thấm thoát thời gian trôi qua 2 năm, bọn họ vẫn duy trì quan hệ như vậy. Duy Y vẫn cảm thấy Kiều Ngự Diễm đối với mình chỉ là cảm giác mới mẻ. Chờ đến lúc hết cảm giác mới mẻ thì sẽ để cho mình tự do. Nhưng 2 năm rồi, người đàn ông kia vẫn không có định buông tay. Đối với mình yêu cầu cũng không nhiều, chỉ là hẹn hò, thỉnh thoảng sẽ cầm tay, ôm hoặc hôn cô. Phần lớn thời gian hắn vô cùng dịu dàng cùng thân thiết. Cho nên Duy Y mê hoặc đã từng hỏi hắn muốn gì. Nhưng lúc đó hắn chỉ cười dùng ngón tay chỉ trái tim cô. Nhưng Duy Y không tin, bởi vì hắn từng sau lưng cô làm tổn thương Cát Phàm với anh Trạch Vũ. Có một tháng nữa là phải thi tốt nghiệp cấp 3. Sau khi thi tốt nghiệp xong chính là sinh nhật của Kiều Y. Kiều Y nói sinh nhật lần này muốn đi du lịch, lấy du lịch làm mục tiêu để vượt qua kỳ thi. Mẹ Kiều cũng đáp ứng cô, chỉ cần cô thi đậu trường đại học G, mọi thứ đều có thể thương lượng. Bởi vì gần thi tốt nghiệp trung học, Duy Y đã hủy bỏ hai cuộc hẹn với Kiều Ngự Diễm, và bọn họ đã không gặp mặt nhau một tuần lễ. Thỉnh thoảng Kiều Ngự Diễm sẽ đón Kiều Y ở trường học, thuận tiện đưa cô về nhà. Hiện tại Duy Y để hết tâm tư vào việc học, Kiều Ngự Diễm cũng không quấy rầy cô để cho cô an tâm ôn thi. Mới vừa vào cửa nhà, Duy Y đã cảm thấy hôm nay trong nhà có gì đó không đúng. Quả nhiên trong phòng khách có một người đàn ông đang ngồi. Cô cho rằng mình hoa mắt hay là nhận lầm người hay sao? Trong phòng khách có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net